Chương 2270, đao thúc trúng độc. Sau đó sau một khắc, Trần Phong liền nghe được một tiếng hét thảm, còn có đao thúc một đời rên. Trần Phong lập tức trở về đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nộ. Lúc này, đao thúc bay ra ngoài, mà bản thân bị trọng thương Liệt Dương Minh Húc cũng là bị đập bay đến bên trong phế tích, một tiếng rên. Hiển nhiên, hắn mới vừa rồi là muốn đánh lén mình, nhưng lại bị đao thúc chặn lại sau một khắc, Trần Phong thì là muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, đao thúc thì ra là như vậy lúc, đao thúc đã té ngã trên đất. Mà tại trên ngực hắn, còn cắm một cây đoạn kiếm này đâm vào hắn thân thể tuy nhiên 2-3 tấc sâu mà thôi, nhưng lúc này, vô cùng vô tận âm lãnh độc tố từ trên đoạn kiếm điên cuồng khuyết tán mà ra. Chỉ là như thế 0,01 cái trong nháy mắt thời gian, đao thúc toàn bộ thân thể, vậy mà đều đã biến thành một mảnh u lam chi sắc, nhìn vô cùng kinh khủng. Mà hắn bắp thịt cả người run rẩy, toàn thân run rẩy, trên mặt co rút, thậm chí trên thân thể của hắn xuất hiện rất nhiều lớn chừng miệng chén vết sẹo, đã bắt đầu thối rữa sinh mủ. Trần Phong kinh sợ vô cùng. Người chung quanh cũng đều là phát ra không dám tin kinh hô, đây là cái gì độc tố quá kinh khủng không sai. Cái này tráng hán thế nhưng là cựu tinh vũ vương Đình Phong, bị đâm một kiếm, thời gian ngắn như vậy vậy mà liền đã đến trình độ như vậy vừa rồi tập kích Trần Phong người, chính là Liệt Dương Minh Húc. Lúc này, hắn té ngã trên đất, mặt mũi tràn đầy đau thương chi sắc, trên mặt đã là lộ ra một vòng tuyệt vọng, hắn sau cùng lật bản cơ hội QNZ đã mất đi bất quá, hắn nhìn thấy Trần Phong lúc này thần sắc, trên mặt lại là đắc ý chi cực, cười ha ha nói, Trần Phong. Hắn hẳn là ngươi người thân nhất người người một trong a ta trước khi chết có thể giết hắn, có thể làm cho ngươi thống khổ như vậy, cũng đáng. Trần Phong vọt đến trước mặt hắn, ôm đồm lấy hắn cổ áo đem hắn nắm chặt lên, nghiêm nghị giống. Nói, giải dược ở đâu nói cho ta, giải dược ở đâu không có giải dược. Liệt Dương Minh Húc gầm cười lạnh, căn bản cũng không có giải dược. Trần Phong nhìn thần sắc hắn liền biết nói, hắn thực sự nói thật. Trần Phong gầm lên giận dữ, điên cuồng đem hắn đập xuống đất. Nhưng không có lấy mạng của hắn, bởi vì hắn còn muốn khảo tra Liệt Dương Minh Húc mà lúc này đây, đao thúc đã hôn mê không rõ. Trần Phong hướng Huyết Phong nói ra, Huyết Phong, ngươi thủ tại chỗ này, bất kỳ người nào dám tới nơi này chiếm tiện nghi, ngươi liền trực tiếp giết hắn. Huyết Phong nghẹn ngào một tiếng, liều mạng điểm đầu, thân hình cấp tốc biến lớn, trở nên khoảng chừng hơn 1000 mét chiều dài, cơ hồ cùng cái này Phù Không Sơn không chênh lệch nhiều. Phù Không Sơn đều là bị nó ép tới chìm xuống. Người chung quanh đều là ánh mắt co rụt lại, cái này Trần Phong bên người thật đúng là hảo thủ như Vân A Vâng, vừa rồi nhìn bất quá là một con chó nhỏ một loại tiểu lang, vợ ơ y ma cũng là cựu tinh yêu vương, tương đương với nửa bức vũ hoàng cảnh cường giả. Trần Phong mặt hướng đám người, lạnh lùng nói ra, ta biết, trong các người, muốn thừa dịp cháy nhà cấp của số lượng cũng không ít, ta cũng biết đạo Huyết Phong nói, hắn chỉ Huyết Phong. Hắn không nhất định có thể chống đỡ được các ngươi. Nhưng là, nếu là bị ta đã biết ai dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta tự nhiên sẽ từng cái đến cửa bái phòng. Trần Phong âm thanh lạnh lùng vô cùng, làm cho tất cả mọi người đều là không rét mà run, căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Bị Trần Phong nhìn thấy người, đều là nhao nhao cúi đầu, xác thực có không ít người đánh đều là cái chủ ý này, dù sao Trần Phong không có ở đây. Bọn hắn còn không phải là vì sở dục vì sao đều nghĩ đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà Trần Phong lời nói này thì là để bọn hắn triệt để bỏ đi cái này suy nghĩ. Cho cười, ai còn không biết đạo Trần Phong thủ đoạn. Trần Phong nói diệt Liệt Dương gia tộc liền diệt. Trần Phong tiến vào Thiên Nguyên Hoàng Thành đến nay, đắc tội hắn người không có một cái nào có kết cục tốt. Ai dám cùng ngươi hắn làm đúng. Trần Phong cười lạnh, một tay lấy Liệt Dương Minh Húc nắm trong tay, mà một cái tay khác thì là bắt lấy đao thúc. Ngay tại Trần Phong tiếp xúc đến đao thúc trong chớp nhoáng này, Trần Phong cũng cảm giác một cỗ mạnh mẽ vô cùng, nóng rực đến cực điểm, lại là độc gác đến cực điểm độc tố liền hướng cùng với chính mình thân thể hung hăng đánh tới, cơ hồ khiến Trần Phong nhịn không được sợ run cả người. Trần Phong càng là ngạc nhiên, chất độc này quá kinh khủng. Trần Phong lúc này, đột nhiên nghĩ đến cái kia 9 lời nói nhỏ lộ hoàn còn lại thêm một viên tiếp theo. Thế là hắn nhanh lên đem cửu hoa tích lộ hoàn đổ ra, nhưng không có cho đao thúc phục dưới, mà là sẽ mở đao thúc y hề phục, tại bộ ngực hắn chỗ phá một cái động lớn, sau đó đem cửu hoa tích lộ hoàn nhét đi vào. Cửu hoa tích lộ hoàn đẳng cấp này đừng đạt tới nhất phẩm quỷ đan đan dược, chẳng những có thể trong vòng phục, càng là có thể thoa ngoài ra. Trần Phong làm như vậy, là vì để hoa bia nhỏ lộ hoàn lực lượng khuyết tán ra, bảo vệ đao thúc tâm mạch. Đao thúc nếu là bị độc tố phá vỡ mà vào tâm mạch, vậy coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, Trần Phong làm như vậy có tác dụng, cửu hoa tích lộ hoàn thẩm thấu nhập đao thúc huyết dịch bên trong đi, một cỗ thanh lương khí lưu lập tức huyết tán mà ra, tại đao thúc ở ngực chỗ tản mắt ra. Trong nháy mắt, đao thúc ở ngực chỗ liền biến thành một mảnh sinh cơ giạt rào bích lục chi sắc, phương viên ước chừng có khoảng 2 thước, vừa vặn đem trái tim của hắn bảo vệ được. Lúc này, hắn toàn bộ thân thể đều đúng vậy, chỉ có cái này nơi trái tim trung tâm là xanh lục bát ngát chi sắc. Nhưng là, cái này bích lục chi sắc khu nở dê đang khổ cực trèo trống, những cái kia điên cuồng hướng về bích khu vực dũng mãnh lao tới, mà lại đang không ngừng từng bước xâm chiếm, bích diện tích không ngừng thu nhỏ. Trần Phong biết nói, mình không thể lại tiếp tục trì hoãn. Hắn bắt lấy đao thúc thân thể, hướng về vũ động thư viện ngoại viện điên cuồng mà đi. Sau một lát, Trần Phong chính là đi tới Liêu Thành Lích vị trí. Liêu Thành Lích đi để bậc tinh tượng không gì không biết, hắn tinh thông nhất không thể nghi ngờ là chiêm tinh thuật, nhưng là y lý thuật của hắn nhưng cũng cực mạnh. Lúc này, Liêu Thành Lích đang mình trụ sở bên trong tu luyện, hắn cảm nhận được Trần Phong đến, miệng góc lập tức lộ ra một vòng cười khổ, lại là Trần Phong tiểu gia hỏa này, phàm là hắn đến, khẳng định là không có chuyện gì tốt. Nhưng hắn cu nở dê chẳng qua là ngoài miệng nói 2 câu mà thôi, tâm lý lại đối với cái này không có có bất kỳ bất mãn gì. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp lướt đi, sau đó liền nhìn thấy Trần Phong, cũng nhìn thấy Trần Phong trong tay hai người. Ánh mắt của hắn đầu tiên là bị Liệt Dương Minh Húc cho hấp dẫn, sau đó lập tức phát ra một tiếng kinh hô, Trần Phong, trong tay ngươi dẫn theo lại là Liệt Dương Minh Húc sao? Trần Phong điểm điểm đầu, không sai, đúng là hắn. Liêu Thành Lích âm thanh đều cả lam. Hắn kinh ngạc nói ra, chả nở dê lẽ lại, hắn là bị ngươi làm cho thành cái dạng này? Trần Phong chậm rãi điểm đầu. Lập tức, Liêu Thành Lích nhìn về phía Trần Phong ánh mắt thì càng là thay đổi, trở nên có một tia không dám tin, một tia chấn kinh, còn có một tia quả thật đúng là không sai. Mà sau cùng, thì là hóa thành một mảnh cuồng nhiệt trong lòng của hắn, một thanh âm tại lớn tiếng gầm rú, quả nhiên, Trần Phong quả nhiên khác hẳn với thường nhân. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, đem hy vọng này ký thác vào Trần Phong trên thân, tuyệt đối là đúng, Trần Phong có thể cho ta vô cùng vô tận kinh hỉ.